Chương 1302, chật vật. Đối mặt với trước mặt đánh tới kinh người hỏa trảo, Lăng Trần lại phảng phất nhìn như không thấy đồng dạng, cặp mắt của hắn hoàn toàn bị vặn vẹo sát ý tràn ngập, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Sát ý ngập trời, thứ trên người Lăng Trần tràn ngập ra. Sát giết hết thiên hạ hết thảy đáng chết người, giết hết thiên hạ hết thảy đáng hận người. Lăng Trần sát ý, tại bản thân tình hình mãnh liệt ba động, vào lúc này lấy được trình độ lớn nhất kích phát chết hỏa linh tử hỏa trảo, đã tới gần đến trước mặt Lăng Trần chỉ có ước chừng 3 thước cự ly. Mắt thấy muốn đem thân thể của Lăng Trần sống sờ sờ xé rách, nhưng mà ở nơi này mắt thấy muốn đánh chết Lăng Trần thời điểm, Lăng Trần hai mắt đột nhiên nâng lên, từ hắn trong hai mắt sát ý dâng lên. Sau một khắc, một đạo tràn đầy sát lục khí tức hắc sắc thân ảnh, đồng nhiên tại Lăng Trần trước người hình chiếu xuất ra. Tại thân hình kia vừa mới ngưng tụ ra tới trong chớp mắt, bóng đen chính là đưa tay đem kia hỏa linh tử hỏa trảo cho rồi đột nhiên cầm chặt, vậy sau rồi mới tại kia đông đảo mục quang tập trung, thủ trưởng rồi đột nhiên nắm chặt, nhất cử đem kia một đạo hỏa trảo cho tạo thành tan cảnh. Cái gì nha, hiển nhiên hỏa trảo đúng là bị sống sờ sờ địa bóp nát. Hỏa linh tử trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng chấn kinh ý tứ, hắn chính là đường đường hoang hỏa thành thành chủ, một phương siêu cấp cự phách, hắn tùy tùy tiện tiện một đạo thế công, liền có thể đủ đơn giản đánh chết một vị trung giai thánh giả, nhưng mà trước mắt đạo bóng đen này, cư nhiên có thể bóp vỡ thế công của hắn. Bạch tướng quân tại thấy trước mắt đạo bóng đen này trong trước mắt, Lăng Trần cũng là ngẩn người, chợt hắn mới nhìn rõ ràng bóng đen vẻ mặt, sau người không phải người khác, chính là kia bạch tướng quân. Bất quá trước mắt bạch tướng quân này hiển nhiên không phải là thật thể, mà chỉ là một đạo ý chí thể mà thôi, không nghĩ tới bạch tướng quân tại hướng hắn quán thâu sát lục ý chí thời điểm, còn để lại một đạo cường đại ý niệm lúc này. Tiểu tử, khá tốt ta lưu lại một tay, bằng không hôm nay ngươi ngay tại kiếp nạn chạy thoát. Bạch tướng quân quay người lườm Lăng Trần liếc một cái, liền không có nói nhảm nữa, mà là rồi đột nhiên đưa tay đem Lăng Trần bên hông diệt hồn kiếm cho rút ra. Một cố làm lòng người kinh hãi khủng bố ba động, cũng là rồi đột nhiên từ cái này diệt hồn kiếm trên phát ra. Kiếm thanh kiếm quả nhiên khó dùng, bất quá không có biện pháp, không có cái khác tốt hơn lựa chọn, chỉ có thể tạm thời sử dụng. Bạch tướng quân lẩm bẩm một tiếng, vậy sau rồi mới ánh mắt của hắn cũng là bá một tiếng rơi vào phía trước trên người hỏa linh tử, trong mắt sát ý phun trào. Sau một khắc, trong tay hắn diệt hồn kiếm rồi đột nhiên vung mạnh, hủy diệt trăm trượng bóng kiếm bỗng nhiên phá vỡ phía chân trời. Vậy sau rồi mới lấy hỏa linh tử căn bản phản ứng không kịp tốc độ, chém tại trên người hỏa linh tử. Lộng sát hỏa linh tử hộ thể chân khí bị một kiếm chém thành tan cảnh, thân thể của hắn, như bóng bàn kích xạ ra ngoài, sống sờ sờ mà đem một tòa núi lớn cho nện mặc ra, xuất hiện một cái đại lỗ thủng, rồi sau đó thân núi tan vỡ, toàn bộ sụp đổ hạ xuống. Thế nào khả năng Huyền Vô Dạ và Phong Hầu hai người, đều là thần sắc có chút ngạc nhiên địa nhìn qua một màn này. Hỏa linh tử thực lực, so với hai người bọn họ không kém bao nhiêu, nhưng mà trước mắt lại bị này đạo đột nhiên xuất hiện bóng đen cho một kiếm chém phi, hộ thể chân khí phá toái, thiếu chút nữa đã bị một kiếm chém chết. Đạo bóng đen này là cái gì nha? Địa vị là trông coi đại đế chi mộ bạch tướng quân Minh Châu công chúa cùng lãnh trưởng lao đám người đều là lên tiếng kinh hô. Cắt. Nàng tại đại đế chi trong mộ đều gặp bộ dáng bạch tướng quân, cho nên có thể liếc một cái liền nhận ra. Chỉ là các nàng khó có thể lý giải chính là, bạch tướng quân này tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa đối phương tại sao lại xuất thủ cứu giúp Lăng Trần đáng chết tiểu tử này vậy mà hảo vận như thế. Lấy được bạch tướng quân truyền thừa thấy được hỏa linh tử bị đánh bay ra ngoài hình ảnh, thiên diệm thánh giả cơ hồ là muốn một ngụm lao huyết phun ra, mắt thấy Lăng Trần sẽ bị hỏa linh tử đương trường chém giết, loại này thời điểm cư nhiên toát ra cái bạch tướng quân, đem Lăng Trần từ quỷ môn quan cho kéo lại. Một kiếm chém đã bay hỏa linh tử, bạch tướng quân đang muốn lại lần nữa huy kiếm, triệt để chém giết kia hỏa linh tử, nhưng mà thân thể của hắn, cũng tại này trong chớp mắt nhanh chóng hư hóa hạ xuống, khí tức thoáng cái liền rớt xuống đến cực kỳ hề vài tình trạng. Bạch tướng quân thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Lăng Trần, vốn định thay ngươi tiểu tử này tuyệt sau hoạn, bất đắc dĩ, này một đạo ý niệm lực lượng có hạn, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Tiền bối đại ân, vãn bối chọn đời ghi khắc. Lăng Trần hướng về bạch tướng quân cực kỳ trịnh trọng địa chắp tay, nếu không phải sau người xuất thủ tương trợ, lúc này chỉ sợ hắn sớm đã là một cỗ thi thể. Không nghĩ tới bạch tướng quân đang tiêu tán lúc trước, còn lưu lại như thế một tay giúp hắn, để cho trong lòng của hắn không khỏi mười phần cảm kích. Tại Lăng Trần tiếng nói hạ xuống thời điểm, kia bạch tướng quân thân hình liền triệt để điệu tiêu tán ra, mà kia một chuôi diệt hồn kiếm cũng là mất đi hào quang, ảm đạm xuống, trở xuống đến trong tay Lăng Trần. Ầm ầm, bạch tướng quân hình thể vừa mới tiêu tán ra, kia cách đó không xa mặt đất đột nhiên nổ bùng, kia thân thể của hỏa linh tử từ bên trong hiện lên xuất ra. Bất quá lúc này hỏa linh tử bộ dáng hiển nhiên đã là cực kỳ chật vật, hắn nguyên bản uy phong lấm lấm hồng sắc áo bào đã bể hơn 10 khối vào y ra cờ hờ mảnh dắt ở trên người, nếu không là hắn kịp thời bao trùm hạ thân của mình, vậy thật sự mất mặt ném đi được rồi. Hắn hoang hỏa thành này thành chủ, một phương siêu cấp tông môn người cầm lái, khi nào chịu qua bực này vũ nhục phốc phốc, nhất thời gấp hỏa công tâm, kinh mạch thắc loạn, cộng thêm vốn chịu trọng thương, hỏa linh tử lại là một ngụm máu tươi phun tới. Thấy được hỏa linh tử chật vật như thế bộ dáng, kia xung quanh phần đông cường giả cũng là nhao nhao lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bất quá càng làm cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị hay là Lăng Trần. Sau người đầu tiên là buộc phát ra bất khả tư nghị lực lượng, đem kia ma huy ngập trời đạo nhất chân nhân cho chém bay ra ngoài, mà vừa rồi, đối phương càng làm hỏa linh tử làm trở thành bộ dạng này đức hạnh, tuy nói là kia bạch tướng quân xuất thủ, thế nhưng cuối cùng, đây đều là Lăng Trần tạo. Thành A tiểu tử này, thật là một cái biến thái á, nhưng mà hỏa linh tử tuy phẫn nộ bừng bừng, thế nhưng trong lòng của hắn lại kinh hãi vô cùng, vừa rồi kia một chút, tuy không đến nỗi muốn mạng của hắn, rốt cuộc thánh thể của hắn đã đạt đến lục giai cường độ, coi như là bị trọng thương, cũng có đủ lấy cường đại tự mình chữa trị năng lực, muốn một kích giết chết hắn, kia không thể nghi ngờ cờ ơn ở cực kỳ khủng bố lực lượng, thế nhưng vừa rồi một kiếm, lại là để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy. Không chỉ thánh thể nhận lấy trọng thương, liền ngay cả linh hồn đều nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Như còn có kiếm thứ hai xuất ra, hắn cũng khó khăn bảo vệ chính mình có thể không thể còn sống sót. Bởi vậy lúc hắn thấy được Lăng Trần xung quanh, kia bạch tướng quân thân ảnh đã tiêu tán thời điểm, hắn cũng là bỗng nhiên thở ra một hơi, khá tốt kia một đạo ý niệm thể lực lượng có hạn, đã tiêu tán mất, bằng không, hiện tại hắn e rằng đều chẳng quan tâm thân phận của mình, muốn lập tức chuyển thân bỏ trốn mất dạng. Đáng giận tiểu xuất sinh, vậy mà đem bổn tọa bức trở thành bộ dạng này. Bộ dáng hỏa linh tử nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong nội tâm âm trầm tới cực điểm, vốn tưởng rằng đơn giản liền có thể bóp chết kiến hôi, vậy mà để cho hắn bại như thế đại nhất cái bổ nhào, còn để cho hắn trong một hơn tông môn cường giả trước mặt mặt mất hết, nếu không đem Lăng Trần trấn áp, tra tấn trí tử, khó tiêu lòng hắn đầu mối hận. Veo hỏa linh tử thân hình rồi đột nhiên bạo lướt, hắn cũng muốn nhìn xem, lần này còn có ai tới cứu tiểu xuất sinh này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.